trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Hoạc Phúc Tương Y. Lưu Bị quân đại doanh. Bây giờ Lưu Bị trung quân đã đi tới nửa đường. Tiền quân không sai biệt lắm lại có 2-3 ngày liền có thể đến Nam Trình. Chúa công, Báo Uyên lúc này thư đến tin là vì sao? Thế nhưng là bại lộ hành tung. Bàng Thống tiến đến, khi thấy Lưu Bị mặt ủ mày trao, không khỏi hỏi, là bại lộ tương đương. Lưu Bị thở dài, cầm giấy viết thư giao cho Bàng Thống nói, văn trường đã ở nửa tháng trước công chiếm Miện Dương, đồng thời thành công hấp dẫn Hán Trung chủ lực. Đáng tiếc chúng ta không thể tới lúc đuổi tới. Báo Uyên vì cứu văn trường, lấy 500 người lừa dối xưng 5.000 người. Đánh ra văn trường chiêu bài Bách Trương Lỗ không thể không triệt binh. Chỉ là kể từ đó, chúng ta muốn công phá Hán Trung nhưng là khó. Qua can bên trong chủ lực hồi viên, thì rất nhanh liền có thể tra rõ Báo Uyên hư thực. Có thể mệnh tiền quân gia tốc tiến lên, trước tiên cùng Báo Uyên tụ hợp. Bàng Thống có chút đau răng, hắn nhớ kỹ con đường kia không dễ đi. So dự tính sớm 10 ngày đến, Ngụy Duyên chạy nhanh như vậy làm gì? Lưu Bị gật gật đầu, Ngụy Duyên bên kia Dương Đông kích Tây ý đồ xem như thất bại. Bây giờ Lưu Nghị đại doanh cũng không thể mất, nếu không Lưu Nghị bên kia vừa lui, Trương Lỗ thừa cơ đến đây đi bên này đường cho đoạn. Vậy bọn hắn lần này xem như đi không được gì. Bàng Thống nhìn thấy sau cùng, bất thình lình cười nói, chúa công, Báo Uyên xin ngài hướng về này Trương Lỗ muốn chút binh mã lương thảo. 3 vạn binh mã, Quý Ngọc như thế nào chịu cho? Lưu Nghị nghe vậy, cũng cười khổ lắc đầu nói, từ tiến vào Thục Trung bắt đầu, Lưu Bị lần lượt từ Lưu Trương nơi đó đã đến hơn 1 vạn binh mã. Tuy nhiên quốc ân dân giàu, nhưng như thế cai yếu pháp, Lưu Trương có ngốc cũng không có khả năng đồng ý, chính là muốn hắn không chịu cho. Bàng Thống cười nói, nếu không đợi ta quân đánh xuống Hán Trung, có gì lý do hướng về này Lưu Trương xuất thủ? Chúng ta vì hắn Ích Châu đẫm máu xa trường, Lưu Trương lại lấy các loại lý do ở hậu phương cắt xén quân ta lương thảo nhân mã, để cho Ngụy tướng quân suýt nữa mệnh tang địch thủ. Cái này lý do có thể đủ. Lưu Bị ngay từ đầu không có hướng về phương diện này muốn. Bây giờ Bàng Thống một điểm cũng hiểu được, cảm tình Lưu Nghị không phải nói đùa, mà chính là thật làm cho chính mình đi muốn. Với lại cũng không chuẩn bị Lưu Trương có thể cho, vì là chính là muốn một cái xuất binh Ích Châu lấy cớ. Ngược lại là đem cái này gốc dạ cấp quên. Tuy nhiên Lưu Bị không có trả lời, loại sự tình này nói ra chung quy vẫn là cùng hắn hình tượng không đáp. Hắn chuẩn bị một hồi viết thư cho Lưu Trương, trước tiên muốn cái ô 5 vạn người, 10 vạn thạch lương thảo, còn có tiền cũng lại cho cái đến 100.000 vạn. Lưu Nghị trước đó nói với hắn muốn thư đồng Thục Trung đến Hán Trung đường, chờ bình định Hán Trung về sau liền khởi công. Trước đó hắn vẫn còn ở suy nghĩ, hiện tại Lưu Bị không suy nghĩ. Dù sao Hán Trung về sau là mình địa bàn, đường khơi thông đối với Lưu Bị chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngẫm lại còn có cái gì năng lượng muốn? Chúa công, nhìn xem Lưu Bị ở nơi đó trầm tư, Bàng Thống nhịn không được sở trường tại trước mắt hắn lắc lắc. Sĩ Nguyên còn có chuyện gì? Lưu Bị lấy lại tinh thần, vô ý thức chà chà khóe miệng, dò hỏi, tại hạ còn muốn cùng chúa công thương nghị một phen tấn công Nam Trịnh sự tình. Bàng Thống cười, nói, tất nhiên Trương Lỗ không có lựa chọn đầu hàng hoặc là rút lui, Lưu Nghị liền nên vì là đón lấy công thành chiến làm chuẩn bị. Mang theo mấy tên công tượng, Lưu Nghị xa xa xưa bắt đầu đo lường tính toán Nam Trịnh thành phòng ngự, phụ trách bảo hộ Lưu Nghị Hoàng Trung cùng Quan Bình. Chỉ thấy Lưu Nghị cầm một cái giá 3 chân. Đo đạc lấy cái gì? Chỉ chốc lát sau báo ra một tổ số liệu, sau đó để cho bên người công tượng ghi chép. Lưu Nghị báo ra là sổ tự, nhưng rơi vào trên giấy, công tượng viết xác thực một đống lớn 123.456 phù hào. Người xem quáng mắt, Quan Bình có chút hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị trong tay giá ba chân. Dò hỏi, tiên sinh, đây là vật gì? Dùng để đo đạc thành cao. Lưu Nghị đơn giản hồi đáp, vật này liền có thể đo đạc. Quan Bình không tin nói, năng lượng a, biết tại đây khoảng cách thành trì khoảng cách liền có thể. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể có cái đại khái đánh giá đáng. Lưu Nghị cười nói, trên thực tế cũng là cái góc vuông hình tam giác đã biết vừa cùng góc độ sau đó tìm một cái khác. Góc vuông bên cạnh bao nhiêu vấn đề, không tính là bao nhiêu cao thâm, nhưng không thế nào nghiên cứu số thuật người thật đúng là không dễ lý giải. Lưu Nghị nói cách khác cái đại khái khái niệm, năng lượng hiểu tốt nhất, về sau cần dùng đến, không biết lời nói, hắn cũng sẽ không chuyên môn đi dạy. Chờ sau này mình ra sách, chính mình mua nhìn lại đi. Nhưng tiên sinh, trên tường thành người thật giống như đang nhìn chúng ta. Quan Bình có chút lo lắng nhìn một chút. Trên tường thành mật thiết nhìn chăm chú bên này hán trung tướng sĩ. Nếu như lúc này đối phương phái binh đi ra lời nói, thế nhưng là cũng chật vật. Không sao, buông cầu treo xuống, mở cửa thành ra thời gian. Chúng ta sớm chạy. Lưu Nghị không thèm để ý cười nói, lập tức nhìn về phía những này công tượng nói, số liệu đều nhớ rõ, đã ghi lại. Mấy tên thợ thủ công nhao nhao gật đầu nói, tốt, đổi một mặt. Lưu Nghị trở mình lên ngựa, đối Quan Bình cùng Hoàng Trung nói, chúng ta đi Tây Môn. Hoàng Trung cùng Quan Bình có chút im lặng, coi như tạm thời không có đánh nhau. Nhưng cứ như vậy công khai chạy đến người ta dưới thành đo lường tính toán số liệu. Thật tốt sao? Trên tường thành, đã trở về Dương Nhâm nhíu mày nhìn xem đoàn người này. Bọn họ đang làm gì? Mấy tên tướng lĩnh lắc đầu. Có trời mới biết, chằm chằm bọn họ, một số tới gần thành tường. Lập tức bắn giết, Dương Nhâm luôn cảm thấy đám người này có vấn đề. Nhưng cũng không biết đang làm gì. Chỉ có thể phân phó một đám tướng sĩ cảnh giác. Hoa hơn một lúc thần, Lưu Nghị vòng quanh Nam Trịnh chạy một vòng, cầm chính mình cần số liệu thu thập hoàn tất, đón lấy cũng là kiến tạo sa bàn, thiết kế công trình khí giới. Các tướng sĩ đang không ngừng chặt cây bó củi dự bị. Nam Trịnh thành tường độ cao cơ bản đều tại 5 trượng 2 đến 5 trượng 4 ở giữa. Quân ta đầu thạch xa. Tầm sát thương là 200 bước, thông thường để tính, độ cao ngăn tại, Lưu Nghị một bên nói, một bên kết cấu, đầu thạch xa, giếng lan, thang mây đây đều là khai chiến hậu chủ muốn công thành vũ khí Lưu Nghị đều làm khác biệt trình độ. Cải tiến, thời đại này công thành khí giới cơ bản cũng là có cải tiến không gian. Riêng là đầu thạch xa. Hiện hữu đầu thạch xa tại lực cánh tay vấn đề bên trên cũng không chọn chúng tốt nhất điểm. Tầm bắn tự nhiên cũng liền gần, không suy nghĩ thuộc tính tăng thêm. Chỉ là lực cánh tay cải biến điểm này tới nói. Lưu Nghị thiết kế kiểu mới đầu thạch xa công hiệu liền so trước kia mạnh không ít. Chớ nói chi là phối hợp thuộc tính tăng thêm lời nói. Ở thời đại này trên chiến trường, tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Chiếu vào cái này bản vẽ tới làm. Lưu Nghị đem công tượng đưa tới. Cầm chính mình thiết kế kiểu mới đầu thạch xa cùng thang mây đưa cho hắn bọn họ. Để bọn hắn chính mình đi làm. Giếng lan Lưu Nghị còn muốn lại cải tiến cải tiến. Tạm thời còn không có thiết kế tốt. Tiên sinh, cái này đầu thạch xa giống như trước đây cũng không cái gì khác biệt a. Quan Bình một mực đang bên người nhìn xem. Gặp công tượng sau khi đi, nhịn không được hiếu kỳ nói, lực cánh tay cải biến, đầy đủ phát huy ra càng mạnh công hiệu tới. Lưu Nghị cười nói, vật gì? Quan Bình một mặt mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị, làm cho ngươi hai cái mô hình liền biết. Lưu Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm đến một chút phế mộc đầu, khắc đao tự nhiên từ trong tay áo trượt ra, liền cầm những này phế mộc điêu mài đứng lên, nhìn xem từng cái bộ kiện mà tại Lưu Nghị trong tay nhanh chóng thành hình. Dù là trước kia đã nhìn qua không ít lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn là để Quan Bình có loại lóa mắt cảm giác. Chỉ chốc lát sau công phu, hai khung đầu thạch sa mô hình liền làm tốt. Cái này, Quan Bình hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu Nghị. Có khác biệt gì? Trừ đầu thạch sa ném bắn hòn đá mộc can tựa hồ có chút khác biệt bên ngoài. Hắn phương diện căn bản không có gì khác biệt. Nhìn kỹ, Lưu Nghị chỉ bên trong một khung nói. Đây là trước kia, tiện tay từ dưới đất nhặt một cục đá đụng vào. Vịn lại cơ quan, cục đá kia bắn ra đại khái xa 3 thước khoảng cách. Lưu Nghị trên mặt đất làm ký hiệu, sau đó cầm cục đá kiếm về. Chứa ở một cái khác đầu thạch sa mô hình thượng diện. Bắt trước làm theo, tam xích 6. Quan Bình có chút ngoài ý muốn nhìn xem hai nhà chênh lệch cũng không quá lớn đầu thạch sa. Tầm bắn vậy mà kém nhiều như vậy. Cái này nếu như là nói thật, này chênh lệch chỉ sợ có 5-60 bước. Đây cũng là chênh lệch. Lưu Nghị nhìn xem Quan Bình cười nói, nếu không phải chênh lệch quá lớn, hắn cũng sẽ không tốn tâm tư đi thiết kế. Quan Bình nghe vậy gật gật đầu. Nếu thật lợi hại như thế, dạng này đầu thạch sa nếu có 30 đỡ, lo gì Nam Trịnh không phá. Vẫn phải phối hợp thang mây, giếng lan, hướng thành xe. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói, dù sao đầu thạch sa trên chiến trường uy hiếp tác dụng lớn hơn bản thân thực tế lực sát thương. Tiên sinh, Hoàng Trung chọn màn mà vào, đi vào Lưu Nghị bên người, chắp tay nói, Ngụy tướng quân phái người đưa tới thư tín. Ồ, Lưu Nghị nghe vậy tiếp nhận Hoàng Trung truyền đạt thư tín nhìn. Trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất. Tiên sinh, phát sinh chuyện gì? Quan Bình nghi ngờ nói, Ngụy Duyên binh, tạm thời không động đậy. Lưu Nghị đem sách tiên đưa cho Hoàng Trung. Thở dài nói, hắn cũng không nghĩ tới Miện Dương nhất chiến đúng là thảm liệt như vậy. Ngụy Duyên mang đến quân đội đều đánh không. Đây chính là Kinh Châu mang đến tinh nhuệ chi sư a. Trước tiên phá Dương Bách, hao tổn mấy trăm, về sau giống như Dương Nhâm ở giữa mấy ngày công thủ chiến. Ngụy Duyên dưới trướng binh mã cứ như vậy tại lần lượt trong chiến đấu không ngừng bị tiêu hao. Cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại không đến 300 nhân bộ đội. Lưu Nghị trước đó để cho người ta nói cho Ngụy Duyên đi đánh lén Dương Bình Quan là có chút ép buộc. Hoàng Trung xem hết sách tiên, yên lặng thở dài, 3.000 người đánh tới còn lại 300 người, liền xem như thủ thành chiến, mà lại là liên tiếp mấy ngày cộng lại tổn thất, có thể không sụp đổ, trừ cũng là Kinh Châu binh bên ngoài. Ngụy Duyên có thể làm được điểm này đã 10 phần khó được, coi như không có tự mình tham dự cũng có thể tưởng tượng trận chiến kia thảm thiết. Lần này xem như Bàng Thống tính toán sai lầm, đương nhiên cũng có Ngụy Duyên lập công nóng lòng quá mức đuổi nguyên nhân. Tóm lại, không thể đạt được trước đó mục tiêu chiến lược. Tuy nhiên tắc ông thất mã họa phúc khôn lường, lúc này chính là một cái thời gian trống. Tào Tháo vừa mới khải hoàn hồi triều, hán trung sự tình nhận được tin tức phản ứng cũng phải một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này vừa vặn để cho Lưu Bị có chiếm lấy hán trung cơ hội, đồng thời cũng có thể mượn tấn công hán trung, không ngừng giống như Lưu Trương tác thủ tiền thuế nhân mã tới lớn mạnh tự thân. Người không có việc gì là được, phái người thay ta cho Văn Trường Tiễn đưa một phong thư tín. Mặt khác lại phái người đi thúc thúc chúa công. Lưu Nghị ngồi xuống nói, lớn như vậy cái doanh trại, trên thực tế chỉ có 500 người. Trương Lỗ chỉ cần phái người thăm dò một chút liền có thể phát giác. Lưu Nghị nhìn như bình tĩnh, thậm chí còn dám chạy tới người ta dưới thành đi dạo. Trên thực tế nội tâm thế nhưng là luôn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Liền sợ Trương Lỗ nghĩ quẩn phái người tới dò xét, May mắn Hoàng Trung ngày hôm trước phát huy không tệ, hù sợ tấm kia về, cũng trấn trụ Trương Lỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.